Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 163. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn người có cảm giác như bị bắt gian, ngơ ngác nhìn Nghiêm Húc cũng không ngờ bốn người đang phát sóng trực tiếp. Vốn chỉ nghe nói Tân Án và mọi người tụ tập ở đây nên tới chào hỏi. Tưởng Bạch Thanh phản ứng nhanh, thấy bình luận phát hiện họ có hành động mờ ám, lập tức nói với Nghiêm Húc. Nghiêm lão sư tới rồi, muốn cùng xem kết thúc trực tiếp không? Nghiêm đế tới, hóa ra vẫn hẹn Nghiêm đế, tôi còn tưởng mọi người bỏ rơi anh ấy. Đúng vậy, thật ra chúng tôi hẹn cùng xem, chỉ là Nghiêm lão sư có việc nên tới muộn chút, bất ngờ không? Tân Án nói, Nghiêm Húc nhìn Tân Án như muốn xem cô bịa chuyện thế nào, rồi cũng tới ngồi xuống ghế sofa. Xem tới đâu rồi? Nghiêm Húc hỏi, Án tỷ biến thành zombie. Hà Thư ngoan ngoãn báo cáo, anh bỏ lỡ cảnh hay nhất rồi, lúc Án tỷ dụ zombie đi, hai người như phim điện ảnh vậy, siêu đẹp. 6666 Hà Thư cậu gan lớn quá nha. Fan couple cấm múa may trước mặt chính chủ, Nghiêm Húc hình như đang nhớ lại cảnh đó. Anh về xem lại, Tân Án cũng lần đầu tiên xem cảnh sau khi mình rời đi, thấy mọi người ủ rũ vì cô hy sinh thì đắc ý. Ôi dào, mọi người xem kìa. Sao tôi vừa đi là buồn vậy, tôi đau lòng quá, biến thành zombie cũng không yên lòng. Lời còn chưa dứt, tới cảnh Tân Án bị bắt, thấy cô vui vẻ theo zombie về tổng bộ, còn Vô Tư ăn thịt cùng tổ chương trình, Tân Án cảm thấy bốn người đang nhìn chằm chằm mình, xấu hổ cười. Đau lòng, Tưởng Bạch Thanh hỏi, không yên lòng, Hà Thư hỏi, còn ăn thịt, Lâm Thi Quý hỏi, em giỏi lắm, Nghiêm Húc nói, cười xê, hát, ế. Tê tôi, bốn người các người có phải hối hận không bị bắt không? Đúng là Án tỷ. Xem ánh mắt ai oán của bốn người kìa, ha ha. Nghiêm Húc cũng có mặt này, ha ha. Thì cũng hết cách mà. Tân Án chống chế, tới cảnh mọi người sắp lên máy bay. Tân Án dẫn một đám zombie lao tới, khiến cư dân mạng kinh ngạc. Lâm Thi Quý thấy ba người từ Mặc Thiến sợ tới vậy thì nhịn cười đỏ mặt. Cảnh này thú vị quá, đúng là đại tác phẩm. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tưởng Bạch Thanh không nhịn được ngã xuống sofa cười điên cuồng. Đừng hiểu lầm, tôi chỉ thấy Án tỷ buồn cười thôi. Ha ha ha ha. Án tỷ chạy zombie đáng yêu quá. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Hà Thư cũng cười lăn lộn. Tân Án, mấy người muốn cười thì đừng kéo tôi vào. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Chúng tôi hiểu, tôi cũng cười bò. Nghi ngờ là trả thù, đúng không? Đừng nghi ngờ nữa, rõ ràng quá rồi. Án tỷ giả zombie đáng yêu quá, không ngờ tổ chương trình lại cắt nhiều cảnh ba người từ Mặc Thiến chạy trốn, dùng cảnh Tân Án giả zombie độc nhất vô nhị để bù vào, nhìn mình nghiêng đầu cố gắng hòa nhập, Tân Án chỉ muốn chui xuống đất. Tổ chương trình làm người đi, để tôi làm zombie nhỏ yên bình không được sao? Tân Án ôm mặt kêu lên, rất đáng yêu, Nghiêm Húc nhận xét. Tưởng Bạch Thanh, Lâm Thi Quý, Hà Thư, Cách Chương.